Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 42, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hôn nhân đại sự từ phụ mẫu làm chủ, bất quá hắn vẫn là muốn kết hôn với một tình đầu ý hợp nữ tử làm vợ. Vương Minh Viễn trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt, phân phó nói. Trên bàn rượu học vấn lớn đây, vi phụ ngày khác sẽ dạy ngươi, sắc trời cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là, hài nhi cáo lui. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ, vận công luyện hóa thể nội kia cỗ khổng lồ linh khí. Tu tiên giả nếu như tiến giai, hoặc là hao phí thời gian dài đả tọa tu luyện, hoặc là dựa vào ngoại vật chia rất nhiều loại, linh dược là thường thấy nhất, dùng linh tài chế tác tiệc rượu cũng có thể tăng tiến tu vi. Vừa rồi trên bàn rượu cơm canh đều là dùng nhất giai linh tài chế tác ẩn chứa linh khí. Vương Trường Sinh hoa hơn nửa canh giờ, lúc này mới luyện hóa thể nội kia cỗ khổng lồ linh khí. Bữa cơm này tương đương với hắn mấy ngày khổ tu, đáng tiếc không thể ngừng lại hưởng dụng. Sau đó 5 ngày, Vương Trường Sinh ban ngày cùng Triệu Ngưng Hiên huynh muội tại Hồ Điệp Cốc nội du ngoạn, ban đêm ở tại chỗ ở tu luyện, mỗi bữa cơm đều có bạch lân ngư. Quảng cáo, hấp bạch lân ngư thịt kho tàu bạch lân ngư canh. Hắn đều chán ăn, hiện tại nghe được mùi cá tanh liền muốn thổ. Một ngày này giữa trưa, một tên khuôn mặt điêu luyện nam tử trung niên bay vào Hồ Điệp Cốc đi vào Lưu Hoài Nhân nơi ở, Hoài Kiệt thế nào? Mỏ đá là tình huống như thế nào? Lưu Hoài Nhân không kịp chờ đợi hỏi, nam tử trung niên là hắn tứ đệ Lưu Hoài Kiệt. Đại ca ta tự mình dẫn người đi xem, kia trong xác thực có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, vương gia ở nơi đó khai khẩn vài mẫu linh điền, gieo trồng nhất giai trung phẩm linh cốc, Tống Tử Dương đem chúng ta đùa nghịch, hắn là cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng, tốt lớn mạnh hắn Tống gia. Lưu Hoài Kiệt hung hãn nói. Lưu Hoài Nhân nhíu mày truy vấn, ngươi không nhìn lầm đi, có phải hay không là vương gia cố ý làm ra giả tưởng? Không có khả năng, nếu là không có linh mạch linh điền trong bùn đất căn bản không có linh khí, ta tự mình đi linh điền trong dạo qua một vòng, chả nắm một nắm bùn đất, trong đất bùn xác thực tràn đầy linh khí, kia trong khẳng định có một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch, về phần khoáng mạch ta không nhìn thấy, có lẽ vương gia ẩn nấp rồi, bất quá ta cảm thấy càng nhiều có thể là Tống gia đem chúng ta đùa nghịch. Lưu Hoài Nhân chân mày nhíu chặt trầm ngâm nửa ngày, hỏi tiếp. Vương gia có thể hay không bày ra nhất giai trung phẩm tụ linh trận, lại mở khẩn một chút linh điền, cố ý làm ra biểu hiện giả dối cấp chúng ta nhìn. Hẳn không phải là ta hỏi qua bát thúc là nhất giai trung phẩm trận pháp sư, dựa theo lối nói của hắn, bố trí nhất giai trung phẩm tụ linh trận, diện tích có ít mẫu, nói ít muốn hao phí 4-5 ngàn khối linh thạch, vương gia cầm 4-5 ngàn khối linh thạch liền vì cấp chúng ta diễn một tuồng kịch. Trọng yếu nhất chính là Thanh Thạch Trấn là thế tục linh khí mờ nhạt, ở nơi đó bố trí tụ linh trận, không có thời gian nửa năm, bùn đất không có khả năng tràn ngập linh khí, cứ chúng ta biết mỏ đá bày ra trận pháp vẫn chưa tới nửa năm, còn có một điểm ta được Vương Diệu Tổ đồng ý, rút ra một gốc linh cốc mầm non, linh cốc rễ cây thật sâu vào trong đất, rút ra có phần tốn sức, lâm thời cấy ghép linh cốc mầm non, căn bản sẽ không dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời này, Lưu Hoài Nhân không còn có nửa điểm hoài nghi. Đại ca Tống Tử Dương coi chúng ta là thương khiến, chúng ta cũng không thể làm tiếp. Lưu Hoài Nhân gật đầu nói ra, ta minh bạch, ta cái này cùng Vương Diệu Tổ bọn hắn hiệp đàm, oan gia nên giải không nên kết, bất quá thập nhất để không thể chết vô ích. Lưu Hoài Kiệt thần sắc khẽ động hỏi, đại ca ý của ngươi là lừa bịp vương gia một bút. Vương gia chết tam vị tộc nhân, vương gia sẽ không dễ dàng đáp ứng đi. Lưu Hoài Nhân mở chừng hai mắt nói. Người nghĩ đến đi nơi nào, nếu như lừa bịp vương gia một bút vậy còn gọi hòa giải a? Vương gia tại Thiên Duyên Thành có mấy gian cửa hàng, ta là muốn đem một gian cửa hàng chuyển nhượng cấp chúng ta trồng không ít kim lệ quả thụ, kim lệ quả sắp chín rồi, kim lệ quả 5 năm mới chín, tại Ninh Châu bán không ra tốt bao nhiêu giá tiền, Thiên Duyên Thành thương nghiệp phồn hoa, lui tới tu tiên giả rất nhiều, đáng tiếc chúng ta tại Thiên Duyên Thành không có cửa hàng, vương gia tiên tổ giao hữu rộng khắp tại Thiên Duyên Thành có mấy gian cửa hàng, để bọn hắn chuyển nhượng một gian cửa hàng hẳn không phải là việc khó gì, đương nhiên, kết quả như thế nào, cùng Vương Minh Viễn gặp mặt nói qua mới biết được, này sự dính đến chúng ta tư mật cũng không cần gì tham gia. Gian nào đó viện lạc Triệu Tử Hằng đang cùng Triệu Ngọc Tuệ bẩm báo cái gì? Mẫu thân, Hoài Nhân không cho chúng ta ở đây, cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, ta luôn cảm thấy Minh Viễn biểu đệ không có nói thật, chúng ta không thể tin Minh Viễn biểu đệ lời nói của một bên. Quảng cáo, Triệu Ngọc Tuệ nhíu mày, nói, vậy ngươi muốn làm gì? Hải Nhi cảm thấy chúng ta có thể kiếm một chén canh, vương gia hiện tại chính là thời điểm khó khăn, vô luận là linh mạch vẫn là những vật khác cần phải có chúng ta một phần, đương nhiên, chúng ta cũng không lấy không, chúng ta có thể giúp vương gia giữ vững đầu kia linh mạch. ngu xuẩn, không nói đến Minh Viễn có hay không nói thật, làm nhân phải hiểu được cảm ân, 70 năm trước, ông ngoại ngươi ra ngoài tao ngộ ám toán, chúng ta Triệu gia lão lão, nhỏ nhỏ, không có chốc cơ tu sĩ tọa chấn, hồ điệp cốc phụ cận có lạ lẫm tu sĩ bồi hồi, có nhân đến cửa hàng của chúng ta quấy rối, là vương gia lão thái gia trượng nghĩa xuất thủ, đám đạo trích kia mới thu liễm một chút, vì gia tộc có thể có nhất cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh, ngươi nhị thúc làm chủ, đem Ngọc Chí gả cho Diệu tổ, hai nhà thông gia, mượn nhờ vương gia lão thái gia uy danh, chúng ta lúc này mới khá hơn một chút. Cha người bọn hắn đi tham gia Hắc Hà tiểu hội, buôn bán chúng ta chăn nuôi linh ngư, trên đường trở về lọt vào cướp giết, ngoại trừ ngươi cha cái khác nhân toàn bộ chiến tử, những người khác đang chờ nhìn chúng ta trò cười, chúng ta bốn phía cầu viện, gặp nhiều ít bạch nhãn, là vương lão thái gia ra mặt mang theo ngươi nhị thúc ngũ thúc bọn hắn tập hung, tuy nhiên không có thể bắt ở tặc nhân, đám đạo trích kia cũng bớt phóng túng đi một chút, đương nhiên, vương gia cũng cầm chúng ta một bộ phận lợi ích, bất quá kia là chúng ta chủ động cho, nếu không phải vương gia Triệu gia sớm tại 70 năm trước tự diệt tộc, vương gia hiện tại xuất ra nhất cái nuôi tầm chi thuật như thế vẫn chưa đủ à, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại tộc nội có ta và ngươi ngũ thúc tọa chấn, thế nhưng là tộc nội không người kế tục ngoại trừ Ngưng Hương, còn có đem ra được tộc nhân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia gặp nạn, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chờ chúng ta Triệu gia gặp nạn, vương gia sẽ còn giúp chúng ta à, gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, không phải dựa vào quan hệ thông gia gặp nạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là mọi người đồng tâm hiệp lực quảng giao hữu, thiếu kết thù, đường đường chính chính phát triển, nếu như ngươi vẫn là ôm ý nghĩ thế này, xem ra ngươi không thích hợp làm gia chủ, nếu không ta cùng ngươi ngũ thúc sau khi đi chúng ta Triệu gia chỉ sợ cũng tồn tại không được bao dài thời gian. Triệu Ngọc Tuệ thở dài một hơi, tuy nói Triệu gia hiện tại có hai vị trúc cơ tu sĩ, bất quá thế hệ trẻ tuổi tư chất quá kém, tương lai khẳng định gặp phải không người kế tục cục diện, nàng lúc này mới muốn đem Ngưng Hương lưu tại tộc bên trong, tương lai tọa trấn gia tộc. Triệu Tử Hằng là Triệu Ngọc Tuệ tiểu nhi tử, có thụ nàng sủng ái cho nên mới có thể làm trên Triệu gia gia chủ. Thông qua vương gia chuyện này, Triệu Ngọc Tuệ phát hiện Triệu Tử Hằng không thích hợp làm gia chủ, xem ra muốn tìm cơ hội tuyển cái khác một vị gia chủ. Cách chương.